Nói ra thì có vẻ dài dòng, nhưng tất cả thực tế chỉ diễn ra trong một, hai giây mà thôi. Lúc này, tên thanh niên tóc bạc kia mới cười phá lên hà hà, lại gặp mặt lần nữa rồi. Tên cao đẳng tránh thoát giả thứ 9, Bùi Kiêu, ngươi lại cản trở chuyện lớn của ta lần nữa. Nhưng cũng không sao, trận chiến hôm nay có thể dừng lại tại đây. Nếu đã chứng thực rằng ba ót gian không thể tiến vào chân ma cấp, vậy thì có giết hắn hay không cũng không quan trọng nữa. Ha ha ha, chúng ta sẽ còn gặp lại ba ót gian và cả gã may mắn thứ 9 kia nữa. Tiếng của gã thanh niên tóc bạc càng ngày càng yếu. Rồi khi cả Bùi Kiêu lẫn ba ót gian đều chưa kịp làm gì thì cơ thể của hắn đã dần dần trở nên trong suốt, như thể đang tan biến vào không trung vậy. Chỉ một lát sau thì đã không còn lại chút dấu vết nào nữa. Nhưng Bùi Kiêu lại chẳng thèm để ý tới những gì tên thanh niên đó nói. Hắn lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, cảm nhận sự chấn động của ý chí ở xung quanh, đồng thời nạp năng lượng cho anh dũng súng trong tay một lần nữa. Có điều là lần này thì hắn chờ mãi mà không thấy có chút dấu hiệu nào, ý chí bóng tối lạ lùng kia cũng đã hoàn toàn biến mất. Xem ra, lần này thì gã thanh niên tóc bạc đã thật sự đi mất rồi. Gặp lại một lần nữa, trường khí thế giết chóc, là thủ lĩnh của đám pha lơn uy kia à? Bùi Kiêu thở ra một hơi, từ từ thu nhỏ anh dũng súng, đồng thời cũng thoát khỏi trạng thái người khổng lồ, trở về hình dạng nguyên bản. Đến lúc này, hắn mới quay lại nhìn ba ót gian ở cách đó không xa. Ba ót gian đang đứng nhìn lên bầu trời với một đôi mắt ngây dại, như thể đang nhìn gã thanh niên tóc bạc bỏ đi vậy. Một lúc lâu sau, hắn mới cười khổ rồi nhìn Bùi Kiêu nói, phải cảm ơn anh rồi. Lần này mà không có anh thì chắc tôi đã tiêu tan thật rồi. Bùi Kiêu cũng chẳng làm bộ khách sáo, hắn nói luôn, trước hết, chúng ta hãy trở lại tổng bộ của tổ chức linh hồn Italy. Tôi có rất nhiều chuyện cần hỏi anh đây. Ví dụ như cái gã tóc bạc kia là ai, và dường như hắn rất thân quen với anh. Còn cả việc tại sao vừa rồi lại có hình ảnh của cung Diệp Vũ xuất hiện. Đó đều là những việc mà tôi bắt buộc phải hỏi. Ba ót gian lại cười khổ lần nữa. Hắn chẳng thể từ chối người vừa mới cứu mạng mình, đành phải theo Bùi Kiêu và Dương Đình Thiên trở lại tổng bộ của tổ chức linh hồn Italy. Mà lúc này, tổng bộ của tổ chức linh hồn Italy đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Dù sao, nếu cường giả hoặc quỷ quái chân ma cấp xuất hiện ở khu đông dân cư thì sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Vậy nên, khi còn chưa rõ tình hình thực tế ra sao thì cả tổng bộ tổ chức linh hồn Italy đã chìm trong tiếng còi báo động, triệu tập toàn bộ linh hồn có mặt ở gần đó tới tổng bộ. Bùi Kiêu cũng chẳng thèm quan tâm bọn họ làm trò khỉ gì. Chỉ tìm bừa một phòng nghỉ không người đi vào. Sau khi cả ba ót gian và Dương Đình Thiên đều đã đi vào, Bùi Kiêu liền phát tán áp lực của mình ra khắp phòng. Sau đó hắn mới nói, trừ khi là cường giả chân ma cấp, nếu không thì không ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Nói đi, kẻ đó là ai? Anh và hắn có quan hệ thế nào? Và vì sao mà hắn có thể triệu tập cung Diệp Vũ tấn công anh? Tôi muốn biết tất cả những điều đó. Ngoại hình của ba ót gian lúc này cũng đã khôi phục như bình thường, lại là một bộ trang phục cha xứ dài liền thân, hình tượng và khí chất lại lần nữa biến thành một công tử quý tộc. Hắn ngồi xuống một cái ghế sofa, sau đó mới cười khổ, ngoài những điều không thể nói, những cái khác thì tôi sẽ nói hết. Hắn tên là Jackie Constantine, là kẻ đứng đầu của tập đoàn The Pha Lơn Uy, cái tập đoàn đó thì đương nhiên chỉ có một rồi. Còn về việc tại sao hắn lại có thể triệu hồi ra cung Diệp Vũ, đó là vì hắn có một thiên sinh vũ khí dung lượng 3.400 đơn vị, con mắt của Lạc Y. Tên đầy đủ là ám khí, con mắt của Lạc Y, một thiên sinh vũ khí có tên thật. Quyển 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, 1, nửa bước chân ma, 1, ngoài những bí mật mà mình không thể nói. Ba ót gian đã nói cho Bùi Kiêu nghe toàn bộ những gì mà hắn biết. Cũng có thể là vẫn còn một vài điều, nhưng chắc hẳn cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Theo lời ba ót gian, gã thanh niên tóc bạc kia tên là Jackie Constantine, thủ lĩnh được cho là đã bị tiêu diệt của tập đoàn những kẻ sa đọa. Tập đoàn những kẻ sa đọa có tên là những đôi cánh sa đọa, The Fallen Uy, ý chỉ đôi cánh màu đen của bọn chúng. và chúng cũng dùng luôn cụm từ đó làm tên cho tập đoàn của mình. Nghe nói, ban đầu gã giác kỳ này cũng chưa phải là cường giả chân ma cấp, nhưng sau khi hắn hấp thụ tội nghiệt, trở nên sa đọa thì lập tức trở thành một gã cường giả chân ma cấp. Hơn nữa, vì một vài chuyện mà trước khi sa đọa, hắn đã có được món thiên sinh vũ khí mạnh nhất, ám khí, con mắt của Lạc Y. Cả hình chiếu của cung Diệp Vũ và không gian ảo đều là tác phẩm được tạo ra bởi con mắt của Lạc Y. Chắc chỉ có 3-4 người trên thế giới là biết được bí mật này. Đó là khi dung lượng của một thanh thiên sinh vũ khí vượt qua 3.000 đơn vị. Vậy thì dù thanh thiên sinh vũ khí này là do quỷ quái nhập ma cấp, chân ma cấp, hay thậm chí là ma vương cấp thực thể hóa ra, nó cũng sẽ xuất hiện tên thật. Dấu hiệu của việc đó là phía trước tên của thiên sinh vũ khí xuất hiện một tiền tố, ví dụ như ám khí là tiền tố của con mắt của Lạc Y, và tên thật của nó là ám khí, con mắt của Lạc Y. Tuy tôi cũng không thực sự hiểu rõ về tên thật của thiên sinh vũ khí, nhưng chắc chắn rằng tên thật này không chỉ đơn giản là tên của vũ khí thay đổi, mà một khi đọc cái tên thật đó lên thì sẽ sử dụng được uy lực đáng sợ hơn nhiều giải phóng. Đó là những điều tôi biết về thiên sinh vũ khí có tên thật. Ba Ót Gian nói. Bùi Kiêu cau mày suy tư thoáng chốc, sau đó mới hỏi. Thiên sinh vũ khí cấp ma vương có dung lượng hơn 3.000 đơn vị thì tôi còn có thể hiểu được. Lần trước, tôi và bọn cung Diệp Vũ tiến vào ảo giới Phong Đô, đã gặp phải hai con quỷ quái ma vương cấp, gồm một con ngưu đầu và một con mã diện. Trong quá trình chiến đấu, mã diện bị ngưu đầu ăn mất, rồi sau khi con ngưu đầu kia đang chuẩn bị chính thức tiến cấp ma vương, cũng có thể gọi là nửa bước ma vương, thì bị chúng tôi hoàn toàn tiêu diệt. Sau đó nó đã thực thể hóa ra thanh bạo viêm cự phủ dung lượng 1.800 đơn vị này. Về sau, tôi nghĩ lại, cảm thấy nếu quỷ quái ma vương cấp chính thức mà thực thể hóa ra thiên sinh vũ khí, thì rất có thể dung lượng sẽ đạt tới 3.000 đơn vị. Vậy nên anh nói là thiên sinh vũ khí cấp ma vương thì tôi còn hiểu. Nhưng làm thế nào mà thiên sinh vũ khí do quỷ quái nhập ma cấp và chân ma cấp thực thể ra lại có dung lượng hơn 3.000 đơn vị được? Ba Ót Gian thoáng nở nụ cười. Hắn chỉ về phía Dương Đỉnh Thiên nói. Trước kia ta có một tên đồng bạn. Hắn đã tiêu tán trong khi chiến đấu với con quỷ quái ma vương cấp đầu tiên mà chúng ta gặp phải. Hắn có một năng lực đặc thù là có thể hòa tan thiên sinh vũ khí thành chấp niệm tinh khiết. Sau đó lại có thể dùng chấp niệm tinh khiết này để tăng cường sức mạnh cho thiên sinh vũ khí khác. Tuy phần lớn chấp niệm sẽ bị mất mát trong quá trình đó, nhưng chỉ cần có đầy đủ nguyên liệu và thời gian, thì hắn hoàn toàn có thể làm cho dung lượng của thiên sinh vũ khí cấp nhập ma đạt tới 3.000 đơn vị. Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên đều giật mình, vẻ mặt cả hai người đồng thời hiện lên vẻ quá đỗi vui mừng. Có điều là giờ vẫn đang nói chuyện với Ba Ót Gian, nên Bùi Kiêu mới cố nén nỗi vui mừng này xuống. Hắn tiếp tục hỏi, được rồi, tạm thời gác lại vấn đề này. Tôi muốn hỏi một chút về thông tin của cái gã giác kỳ kia. Ví dụ như vì sao mà hắn sa đọa, ví dụ như hắn có thể đang ẩn núp ở nơi nào, ví dụ như quy mô của cái đám the pha lơn uy này ra sao. Ba Ót Gian nói với vẻ bất đắc dĩ, thành thật xin lỗi. Tôi không thể nói cho anh biết lý do dẫn tới việc hắn sa đọa. Vấn đề này có liên quan tới chuyện cá nhân của tôi. Còn về hắn có thể trốn ở chỗ nào? Nếu như tôi biết thì đã mang người đi tiêu diệt hắn lâu rồi. Chứ sao lại để cho hắn mò tới ám sát mình như thế này? Về phần quy mô của The Pha Lơn Uy ra sao thì tôi cũng không biết nốt. Nguyên nhân cũng như trên. Có điều, tôi có thể khẳng định với anh một chuyện. Chắc chắn hắn sẽ xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh 17 nước tổ chức trên đảo Phục Sinh. Nếu như anh muốn báo thù cho Jenny, muốn giết hắn, thì đó sẽ chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng đồng thời, tôi cũng phải nhắc nhở anh, giống như tôi đã nói lúc trước, uy lực của ám khí, con mắt của Lạc Y khủng bố hơn nhiều những gì chúng ta tưởng tượng. Thiên sinh vũ khí có tên thật đã là điều hoàn toàn khác với thiên sinh vũ khí bình thường. Nếu như đến lúc ấy mà anh vẫn chưa phải cường giả chân ma cấp, thì không những không thể giết được hắn, mà thậm chí chính bản thân anh cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Thế nên, tốt nhất là anh hãy mau chóng bước vào đến chân ma cấp đi. mau chóng dung hợp một ý chí hay cảm xúc nào đó vào chấp niệm đi thôi. Bùi Kiêu yên lặng nhẹ gật đầu. Bỗng hắn chợt nghĩ tới điều gì đó, tò mò hỏi, mà cái đảo phục sinh đó có cái gì đặc biệt vậy? Vì sao hội nghị thượng đỉnh 17 nước lại chọn chỗ đó để cử hành? Suốt ngày nghe anh nói hội nghị đảo phục sinh, hội nghị đảo phục sinh. Sao lại cứ thích chọn cái chỗ hoang vu hẻo lánh như vậy để tổ chức hội nghị? Ba Ót Gian há hốc, hắn nhìn Bùi Kiêu với vẻ quái lạ rồi hỏi, chẳng lẽ anh chưa bao giờ đọc hết tài liệu về các ảo giới trên trái đất hay sao? Hay là tổ chức linh hồn Trung Quốc cố tình che đậy thông tin với anh? Mặt Bùi Kiêu đỏ bừng lên, hắn cười khổ nói, thì tôi mới chết chưa được nửa năm. 4 tháng đầu tiên tạm thời không nói tới, chỉ mới được công nhận là cao đẳng tránh thoát giả cách đây hơn 2 tháng. Sau đó tôi lại tiến vào đến ảo giới Phong Đô, hấp thu thực phẩm chấp niệm rồi tiếp tục đi vào Nam Bắc chiến trường. Gần như cả thời gian ở với người nhà cũng không có. Anh cảm thấy tôi liệu có còn thời gian dư thừa để mà nhàn rỗi đọc kỹ đống tư liệu về ảo giới đó không? Tôi chỉ mới đọc tư liệu về Phong Đô và Nam Bắc chiến trường mà thôi. Ba Ót Gian gật đầu nói, cũng đúng. Cũng vì anh tiến bộ quá nhanh, nên cả tôi cũng quên mất là anh mới chỉ chết không lâu. Đảo Phục Sinh chính là lối vào của ảo giới thành phố Atlantic. Từ nơi ấy, có thể tiến vào ảo giới có độ khó 3-2 người trong lòng Thái Bình Dương. Đương nhiên, nếu chỉ có vậy thôi thì cũng không có gì là đặc biệt. Mà điều đặc biệt là, không biết vì nguyên nhân gì mà môi trường địa chất của đảo Phục Sinh lại vô cùng kỳ lạ. Ở đó, linh hồn chẳng những không thể trôi nổi tự do, mà còn không thể xuyên qua vật chất. Người sống bình thường cũng có thể nhìn thấy linh hồn thể bằng mắt thường. Trên đảo Phục Sinh, linh hồn thể dường như có lại cơ thể của người sống. Thậm chí cả súng ống bình thường cũng có thể làm tổn thương linh hồn thể. Đó cũng chính là nơi... tốt nhất để người sống đối kháng với linh hồn hoặc quỷ quái. Bùi Kiêu giật mình nhìn Ba Ót Gian. Phải một lúc lâu sau, hắn thở dài nói, vậy ư? Nói cách khác, loại hợp kim điện tử gì đó có thể tổn thương linh hồn, rất có thể được chế tạo ra từ chính vật chất của đảo này. Ba Ót Gian gật đầu khẳng định, chính xác. Hợp kim siêu điện tử chắc chắn phải được trộn vào một loại nguyên tố vi lượng nào đó có trên đảo này. Thế nên đảo Phục Sinh hiện đang nằm trong phạm vi quản lý của quân đội. Thực ra, cái mà người đời vẫn gọi là đảo Phục Sinh chỉ là một hòn đảo không người ở gần đảo thật, được chính phủ các nước dựng lên, rồi tạo ra trên đó mấy bức tượng hình đầu người nhái theo đảo thật. Còn đảo Phục Sinh thật đã trở thành vùng cấm của tổ chức linh hồn từ lâu rồi. Đừng nói là đến đó du lịch, tham quan, chỉ ai vô tình nhìn thấy là sẽ lập tức bị diệt khẩu. Bùi Kiêu nghe xong những gì Ba Ót Gian nói, thì hắn mới thực sự hiểu được thời gian còn lại của mình ít ỏi đến cỡ nào. Lúc trước, hắn cho rằng cái gọi là hội nghị thượng đỉnh 17 nước này chẳng qua chỉ là dịp để 17 quốc gia có tổ chức linh hồn lôi kéo lẫn nhau mà thôi. Nhưng đến giờ thì hắn mới hiểu rằng cái hội nghị 17 nước này phải rất quan trọng thì mới được tổ chức tại đảo Phục Sinh. Mà có thể nói rằng đảo Phục Sinh này chính là thành lũy cuối cùng của loài người. Cứ suy nghĩ một chút đi, nguyên nhân cơ bản khiến đám quỷ quái kia khủng bố đến như vậy chính là vì người sống bình thường không thể dùng vũ khí và sức lực để đối kháng với chúng. Giá thành chế tạo của đạn siêu điện từ quá đắt đó, số lượng lại cũng quá ít, không thể đủ để cung ứng cho một trận đánh quy mô nhỏ. Nếu muốn như chiến tranh bình thường, đánh một trận mà tiêu tốn hết hơn 100.000 tấn hợp kim siêu điện từ, vậy thì đúng là nằm mơ. Nhưng nếu như cả người sống bình thường cũng có thể thấy được đám quỷ quái kia, rồi đến vũ khí lạnh bình thường cũng có thể tiếp xúc với chúng, có thể làm thương tổn và giết chết chúng, vậy thì đám quỷ quái đó chẳng qua cũng chỉ là một chủng tộc không có văn minh, hình dạng đáng sợ một chút, sức lực lớn một chút, tốc độ nhanh một chút mà thôi. Nếu chúng thật sự muốn đối đầu với đao kiếm, súng ống, máy bay, đại pháo của quân hiện đại đội loài người, thì dù là có vài chục con, vài trăm con, thậm chí là vài nghìn, vài chục nghìn quỷ quái ma vương cấp, cũng chắc chắn sẽ bị xóa sổ một cách đơn giản. Xã hội loài người phát triển mấy nghìn năm qua, cho đến 100-200 năm gần đây, trình độ khoa học kỹ thuật đã có những bước nhảy vọt, đã không còn là điều mà đám quỷ quái chỉ biết dựa vào thân thể để chiến đấu kia có thể so sánh được. Nếu như cả hai phe đều có thể nhìn thấy và tiếp xúc lẫn nhau, vậy thì một quả bom nguyên tử ném xuống dưới, dù ma vương cấp nào cũng sẽ chết đến không thể chết hơn được nữa. Địa ngục kia dù có kinh khủng đến mức nào cũng sẽ không làm nên trò trống gì nếu một quả bom nguyên tử chưa giết được. Yên tâm, tài năng khác thì loài người có thể không có, nhưng chế tạo vũ khí giết chóc thì chắc chắn là tài năng hạng nhất. 100% có thể trong thời gian ngắn chế tạo ra vũ khí đủ để hủy diệt cả trái đất. Nhưng điều kiện tiên quyết là vật chất phải tiếp xúc được với quỷ quái. Còn như hiện tại, trừ khi quỷ quái và linh hồn muốn, nếu không thì người sống cơ bản là không thể nhìn thấy được họ, càng không cần nói tới tiếp xúc gì đó. Súng ống vô dụng, bom đạn vô dụng, vũ khí hạt nhân vô dụng, phương pháp khoa học kỹ thuật vô dụng, vậy thì nhân loại còn đánh kiểu gì nữa? Với thể loại chỉ có thể bị đánh mà không thể đánh trả như vậy thì dù văn minh nhân loại có tiến bộ thêm mấy trăm năm nữa cũng chỉ có thể bị hủy diệt mà thôi. Chính vì vậy mà khi Bùi Kiêu nghe được hiện tượng của đảo phục sinh thì trong đầu hắn lập tức sinh ra một ý tưởng. Biến đảo phục sinh này thành phòng tuyến cuối cùng và cũng là mạnh nhất của loài người, một nơi duy nhất mà những phương pháp khoa học kỹ thuật có tác dụng với quỷ quái. Chẳng trách sao các quốc gia lại biến nơi đó thành cấm địa. Đảo phục sinh này nhỏ như vậy, chỉ sợ không chứa nổi 100.000 người. Một khi ngày tận thế năm 2012 đến, nơi ấy rất có thể sẽ biến thành nơi tránh nạn của những kẻ quyền lực nhất, giàu có nhất thế giới. Vậy thì bọn họ không giữ khư khư mới là lạ. Ba Ót Gian thấy Bùi Kiêu đã chìm vào suy tư, hắn mới đứng dậy, vỗ lưng Bùi Kiêu một cái rồi nói, tóm lại, hãy làm hết sức để tăng cường thực lực trước khi hội nghị diễn ra đi. Tôi có linh cảm, lần hội nghị đảo phục sinh này, rất có thể sẽ biến thành một cuộc chiến tranh giữa những kẻ sa đọa với linh hồn bình thường chúng ta, và thậm chí là với cả thế giới người sống. Đến lúc đó, sẽ không ai an toàn cả. Nói rồi, hắn nhấc chân đi về phía cửa lớn. Quyển 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, 2, nửa bước chân ma, 2, Bùi Kiêu bị vỗ một cái thì giật nảy người, bừng tỉnh từ trong dòng suy tư. Cái vỗ này vỗ vào sau lưng của hắn, hơn nữa còn là bị Ba Ót Gian vỗ. Điều đó khiến cho Bùi Kiêu cảm thấy rất cực kỳ mất tự nhiên, không tự chủ mà lại hiện ra ba chữ đồng tính nam trong đầu. Thế nhưng hắn vẫn lập tức hỏi, muốn trở về nước Mi à, đi một mình thôi sao? Anh không sợ cái thằng giác kia lại chạy đến ám sát lần nữa à? Bước chân Ba Ót Gian thoáng ngừng lại, nhưng rồi lại lập tức bước về phía trước. Hắn vừa đi vừa nói, không sao, mặc dù giác là kẻ sa đọa, nhưng bản chất của chân ma cấp chắc hẳn vẫn sẽ không thay đổi. Trừ khi bản tâm chính là lừa đảo, nếu không thì chân ma cấp sẽ không nói dối. Nếu như hắn đã nói là không giết tôi nữa, vậy chắc hẳn sẽ không ám sát một lần nữa đâu. Nếu có giết, thì có lẽ cũng chỉ giết trong chiến đấu khi chúng tấn công đảo phục sinh thôi. Thấy hắn đã sắp bước ra khỏi phòng, Bùi Kiêu lại vội vàng hỏi với theo, vấn đề mà hội nghị thượng đỉnh 17 nước muốn thảo luận là gì? Tại sao lại phải chọn một nơi quan trọng như đảo phục sinh để họp? Chỉ vì sợ đám kẻ sa đọa quấy rối sao? Chắc anh phải biết chủ đề của hội nghị này là cái gì chứ? Ba Ót Gian lại hơi dừng lại, đến khi hắn đã bước ra khỏi phòng, giọng nói mới đều đều truyền lại, kế hoạch quân đội linh hồn. Kế hoạch quân đội linh hồn, đó là cái loại kế hoạch gì vậy? Xế chiều ngày hôm đó, Bùi Kiêu đến nhận từ anh chàng linh hồn đặc thù mập số thực phẩm chấp niệm khoảng 4.500 đơn vị, rồi cũng ngay tối hôm đó, hắn và Dương Đình Thiên lên máy bay chuyên dụng do Lý Lâm điều khiển, cùng nhau trở về Trung Quốc. Ngồi trên máy bay, Bùi Kiêu vẫn đang không ngừng suy nghĩ xem kế hoạch quân đội linh hồn kia là cái dạng kế hoạch gì. Nếu như chỉ nhìn vào nghĩa đen của mặt chữ, thì quân đội linh hồn có lẽ là để chỉ việc tiến hành huấn luyện quân đội hóa với tự do linh hồn. Trước kia, đã từng có quốc gia tiến hành huấn luyện linh hồn theo hình thức quân đội, để có thể thống nhất hành động của linh hồn theo sự chỉ huy, nhưng kết quả là không giải quyết được gì vấn đề gì. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là không có vũ khí đồng bộ để sử dụng. Thiên sinh vũ khí có số lượng rất thưa thớt, mà lại có rất nhiều kiểu dáng, loại hình khác nhau, phần lớn lại là vũ khí lạnh, nếu là vũ khí nóng thì còn có loại tầm gần, tầm xa. Hơn nữa, linh hồn cũng chẳng thể dùng cách rèn luyện thân thể để nâng cao thể chất. Bởi vì bản chất của linh hồn thật ra chỉ là một luồng tư tưởng mà thôi, rèn luyện thân thể cơ bản là không có ích lợi cái rắm gì cả. Hơn nữa, sự mẫn cảm của linh hồn thể còn lớn hơn nhiều so với người sống, sự chi phối của cảm xúc với hành động cũng càng dữ dội hơn người sống nhiều. Nên nếu muốn huấn luyện bọn họ thành những cỗ máy chỉ biết tuân theo mệnh lệnh thì độ khó đúng là đã lớn đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Vậy nên kế hoạch này đã không giải quyết được một vấn đề gì cả. Vậy nên, một kế hoạch như vậy không thể nào là nội dung bàn thảo chính của một hội nghị gồm 17 nước và được tổ chức tại một nơi chuyên dùng để phòng ngự quỷ quái và linh hồn như đảo Phục Sinh. Do đó, có thể khẳng định chắc chắn rằng chủ đề của hội nghị này không thể đơn giản như vậy được. Dương Đình Thiên và cả các vị, các ngươi hiểu như thế nào về sức chiến đấu của quân đội? Bùi Kiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Đình Thiên bên cạnh và 5 tên thành viên của tổ hậu cần rồi hỏi. Dương Đình Thiên dường như đang suy nghĩ về những điều Ba Ót Gian nói lúc trước về năng lực của mình, làm sao để có thể dùng chấp niệm của thiên sinh vũ khí này để làm tăng lên chấp niệm cho thiên sinh vũ khí khác. Đang nghĩ tới ngây người thì đột nhiên nghe Bùi Kiêu hỏi vậy, hắn cũng thuận miệng trả lời, hiểu thế nào về sức chiến đấu của quân đội à? Kỷ luật và đồng bộ ư? 5 người kia cũng đều hơi ngạc nhiên một chút. Mỗi người trong số đó đều có giải thích của riêng mình, huấn luyện nghiêm khắc và kỷ luật nghiêm minh. Phối hợp công thủ rõ ràng, sử dụng vũ khí quy mô lớn và đồng loạt. Các loại đáp án được đưa ra tầng tầng lớp lớp, nhưng Bùi Kiêu lại tinh ý nhận ra một điểm chung trong số đó, chính là số lượng. Một người đương nhiên không thể nào là quân đội, 10 người cũng không được, 100 người, 1000 người. Cũng chỉ là một bộ phận nhỏ của quân đội mà thôi. Phải là những đội ngũ hàng chục nghìn người, thậm chí 100.000 người trở lên mới có thể được gọi là quân đội. Hay nói cách khác, như vậy mới có thể phát huy được sức chiến đấu khi tác chiến theo đơn vị hàng tập đoàn. Đúng vậy, chính là số lượng rồi. Bùi Kiêu thì thào lẩm bẩm mấy câu này. Sau đó, hắn đột nhiên như hoảng sợ, lập tức suy nghĩ lại thật kỹ về mối quan hệ của kế hoạch quân đội linh hồn và số lượng. Càng suy nghĩ, sắc mặt của hắn càng trở nên khó coi hơn. Một lúc thật lâu sau, hắn bỗng ngẩng đầu, nói với Dương Đình Thiên, lần này, sau khi trở về Bắc Kinh, ta muốn lập tức hấp thu thực phẩm chấp niệm, cũng không đi ảo giới phong đô hoặc ảo giới có độ khó cao khác nữa. Đến khi lượng chấp niệm đạt tới 500 đơn vị, ta sẽ lập tức bắt đầu dung hợp ý chí vào trong chấp niệm. Cứ lựa chọn ý chí phẫn nộ đi, dù sao thì uy lực của nó cũng lớn nhất, chỉ là độ phù hợp với bản tâm có hơi thấp mà thôi. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, sau này ta chỉ cần thường xuyên có cảm xúc phẫn nộ nhiều hơn là được, rồi sẽ có phương pháp để tăng độ phù hợp lên thôi. Dương Đình Thiên thoáng sửng sốt nói, chẳng phải ngươi làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng không tốt đối với sự phát triển sau này của mình sao? Thật ra, ta nghĩ ngươi cũng không cần lo lắng quá mức về những điều Ba Ót Gian đã nói đâu. Dù tập đoàn kẻ sa đọa có mạnh tới đâu đi nữa thì cũng chỉ có 3-4 tên chân ma cấp là cùng. Phe chúng ta cũng có 3 cường giả chân ma cấp, mà còn có kẻ đứng đầu là Cung Diệp Vũ trấn giữ. Ngươi lại có cả một con quỷ quái chân ma cấp là Ngụy Ngưu Đầu nữa, vậy nên có thêm ngươi thì cũng chỉ làm chiến đấu nhẹ nhàng hơn một chút mà thôi. Ngươi mà dung hợp bây giờ, về sau có khi sẽ phải hối hận đấy. Thậm chí ta còn nghi ngờ Ba Ót Gian cố ý xui dại để ngươi nhanh chóng dung hợp đó. Làm sao mà việc tập đoàn kẻ sa đọa tấn công hội nghị thượng đỉnh 17 nước lại có thể mang tới nguy hiểm lớn đến vậy chứ? Nhưng Bùi Kiêu lại lắc đầu cười khổ, không phải, lúc trước chúng ta đều đã hiểu sai ý của Ba Ót Gian. Hắn đâu có nói là nguy hiểm đến từ sự tập kích của tập đoàn kẻ sa đọa. Rõ ràng là hắn đang cố nói rằng, hội nghị thượng đỉnh 17 nước,

có ý chí của bóng tối, vậy liệu có ý chí nguy nga của núi non trùng điệp, có ý chí bao la của biển rộng vô bờ, có ý chí đại đạo của trời đất vô biên? Bùi Kiêu nghe vậy thì hai mắt sáng rực, giống như trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một cánh cửa lớn. Tuy rằng hắn vẫn đang phải ở bên ngoài cửa, chưa thể biết được đằng sau cánh cửa lớn đó là gì, nhưng điều ẩn sau cánh cửa đó lại có sức hấp dẫn vô cùng lớn với hắn, khiến cho hắn ngóng trông đến đỏ cả mắt. Tùy tâm sở dục, không cần phải đắn đo quá nhiều. Bùi Kiêu lập tức đứng bật dậy, còn một tháng nữa là hội nghị 17 nước tại đảo Phục Sinh chính thức khai mạc. Tôi quyết định sẽ dành thời gian một tháng này để đi du lịch khắp Trung Quốc, để xem có thể cảm nhận được ý chí của trời đất hay không. Hãy yên tâm, cho dù có cảm nhận được hay không, một tháng sau, tôi cũng sẽ nhanh chóng trở về tham dự hội nghị. Trong thời gian này, xin nhờ hai người quan tâm giúp người nhà của tôi và Dương Đình Thiên. Nói xong, hắn cũng chẳng kịp tới tạm biệt Dương Đình Thiên một tiếng, đã lập tức bay thẳng ra khỏi biệt thự. Phải đến khi Bùi Kiêu đã bay mất được một hồi lâu, Cung Diệp Vũ mới trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Vu Nữ Trần. Những gì em nói không phải là thật đấy chứ? Trời đất vũ trụ cũng có các loại ý chí của riêng mình thật đấy à? Nếu đúng là vậy, một khi hắn mà cảm nhận được, hiểu được thì trường khí thế sẽ mạnh đến cỡ nào đây? Mẹ nó, nếu biết trước chuyện này, thì mình đã lấy trường khí thế đại đạo trong truyền thuyết rồi. Không thì kém hơn một chút, lấy trường khí thế thiên đạo cũng được, thậm chí hạ thấp chút nữa, dùng trường khí thế thánh nhân chi đạo, một, cũng tạm ổn. Ôi, thua lỗ rồi. Vu Nữ Trần nghe hắn nói thì đã ôm bụng cười bò lăn. Cô nhìn hắn cười tủm tỉm, đấy cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hơn nữa, tuy linh hồn thể là do tinh thần, chấp niệm tạo thành, nhưng dù vậy cũng là tinh thần và chấp niệm của con người. Dùng một sinh mạng thể nhỏ bé để tìm hiểu ý chí của thiên nhiên bao la khổng lồ sẽ khó khăn tới mức nào. Mà nhất là chưa nói tới việc liệu vạn vật trong trời đất có ý chí thật hay không. Về phần đại đạo, thiên đạo, thánh nhân chi đạo mà anh vừa nói, anh không cảm thấy là gần đây mình đã xem quá nhiều tiểu thuyết huyền ảo trên internet à? Hì hì, nếu dạo này anh nhàn rỗi tới vậy, thì tốt nhất là ngày mai hãy dành thời gian đưa em đi dạo phố nhé. Cung Diệp Vũ vốn đang nghe rất chăm chú, nhưng đến khi nghe được hai chữ dạo phố, cuối cùng thì vẻ mặt nhanh chóng biến thành nhăn nhó khổ sở. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng cười vang như chuông bạc của Vu Nữ Trần. Bùi Kiêu đương nhiên là không hề biết những lời mà Vu Nữ Trần vừa nói. Lúc này, hắn đang dùng toàn bộ tâm trí để cảm nhận và thấu hiểu ý chí của cả thế giới. Trước kia, để có thể tồn tại, hắn vẫn luôn tuân theo những quy luật của xã hội một cách vô thức. Chính vì vậy nên mới bị trói buộc vào xã hội. Ví như làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ, giao tiếp, thậm chí là bỡ đỡ, nịnh nọt, liều mạng bò tới nơi có địa vị cao hơn, tiền tài, quyền lực, địa vị. Hết thảy những điều ấy đều trói buộc ước mơ, ý chí và tư tưởng của con người. Mà lúc này đây, tuy Bùi Kiêu vẫn còn những điều phải lo lắng, cũng đã trải nghiệm đủ loại sinh tử chiến đấu, nhưng nếu so với một người sống bình thường, thì những gì trói buộc hắn đã là ít hơn rất rất nhiều. Nhất là sau khi hắn bước vào tầm chân chi lộ, hiểu thấu tâm tình cởi mở, bản tính chân thật, bản tâm tĩnh lặng như ánh trăng dưới giếng cổ. Tất cả những điều đó giúp hắn một lần nữa thoát khỏi sự trói buộc của thế tục. Nhất là khi hắn đang muốn quan sát được thế giới tự nhiên như lúc này, loại cảm giác tâm linh thoát khỏi trần thế này lại càng tăng lên rất rõ ràng.